Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 41, chương 376, khóc cho anh xem. Vài ngày sau, Huyền Tinh và Thiên Tuyết cùng đến trường. Đêm đó đã bị Mục Thiên Dương gọi vào Isabella. Tất cả mọi người làm đều thối lui, anh muốn đền bù lễ tình nhân. Lúc lễ tình nhân, anh đang dự tính một phen để Thiên Tuyết hẹn cô đi ra ngoài. Lúc đó bọn họ ở trong biệt thự, tùy tiện Thiên Tuyết ở dưới lầu chơi như thế nào, hai người bọn họ trước tiên ở trên lầu OOXX. Nam nhân thật là thống khổ, anh lại lâu không chạm vào cô, nhẫn nhịn thật sự vất vả, cho nên chuyện thứ nhất nghĩ đến là phải thực hiện chính là cái này. Kết quả, ngày đó vừa vặn, Đỗ Uyên Minh trở về, cô ban đầu cho dù hẹn cũng phải hủy, làm sao có thể trở về tình huống, có hẹn chạy lại đến. Dù sao, anh cũng buồn bực thật lâu, hôm nay Uyển Tình vừa vào cửa, anh đã ôm người đi vào trong phòng. Uyển Tình thét chói tai. Anh làm sao? Mục Thiên Dương chỉ làm công việc, không nói lời nào. Uyển Tình bị anh áp lên giường, rút cuộc cũng kịp phản ứng, mắng to. Sắc lang! Anh đến sắc thì thế nào? Mục Thiên Dương khàn khàn nói, hôn cái miệng nhỏ, nanh hờn giận của cô. Tay kéo một loạn chân, tuột hết của cô, sau đó bắt đầu cắn loạn. Cắn hết bên mặt này, lại cắn mặt kia, Huyền Tinh hết đổ mồ hôi đầm đìa, ngón tay cũng không muốn động một chút. Mục Thiên Dương còn không thỏa mãn, lại ép cô thay đổi vài cái tư thế, còn nếm thử một cái tư thế mới. Anh nên nhẫn tâm mệt em như vậy. Huyền Tinh sâu ký nhìn anh sửng sốt, cảm thấy cũng rất no rồi, quỳ gối trên giường nhận sai. Anh sai rồi, em đói sao? Anh đi chuẩn bị cơm chiều. Anh làm sao? Anh có thể thử một chút. Uyển Tình đưa tay kéo anh một chút. Em ăn qua cơm chiều không đói bụng, em muốn ngủ. Tuy rằng bị anh ép buộc đói bụng, nhưng không đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Hiện tại quan trọng nhất là rất muốn ngủ, đã mệt chết đi được. Mục Thiên Dương ngẩn ra, hiểu ý của cô rồi, lập tức đến nằm bên người cô, ôm cô vào trong ngực, cùng cô ngủ. Anh cũng mệt chết đi, bị ép buộc đến ép buộc đi, sao không nghĩ đến khả năng tình hết người chết được chứ. Vì thế hai người ôm nhau rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau, hai người cơ hồ tỉnh giấc một lúc, thân thể đều trần truồng kề sát vào nhau. Thiên Dương cười thỏa mãn cọ cọ trên người cô, khoái hoạt vô cùng. Anh đừng lộn xộn. Huyền Tình bất mãn nói. Anh lại đến em liền tức giận. Nhớ tới trước đó không lâu có gặp chuyện mình có thể khóc, cô cũng dùng khẩu khí uy hiếp nói. Em khóc cho anh xem. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, cười ha ha. Uyển Tình, em thật là đáng yêu. Anh... Uyển Tình mới không biết đây là cái khích lệ gì đâu, căm giận nói. Anh thật là đáng ghét. Mục Thiên Dương cười đến càng thoải mái, chôn mặt trên vai cô, nở nụ cười một lát, lùi xuống, ngậm trước ngực cô một chút. Uyển Tình run lên một cái, nghĩ đến thảm họa tối hôm qua, cầu xin tha thứ nói. Thật sự không cần, còn không biết phải đau bao lâu. Nghĩ đến gần một tháng không làm cho anh cái gì, cô mới tùy anh, nhưng anh không thể không thông cảm cho cô như vậy chứ. Mục Thiên Dương ngẩn ra, hôn hôn trên trán cô. Được, anh pha nước cho em đến bồn tắm lớn ngâm người, anh đi chuẩn bị đồ ăn. Uyển Tình ừ một tiếng, tưởng anh sẽ không để ý đến mình kiên quyết như vậy. Hơn nữa anh làm nhiều thứ như vậy, chắc cũng đã mệt chết đi. Cô đột nhiên rất ngạc nhiên, anh còn có cứng được tốt hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt liền không tự chủ được hướng đến phía dưới phần eo của anh. Mục Thiên Dương nhíu mi. Em xem cái gì đấy, còn muốn à? Không, không có, không có. Uyển Tình vội vàng nói, xương cốt sẽ rời rạc hết. Mục Thiên Dương hừ một tiếng. Hư hỏng rồi, không thành thật. Uyển Tình lườm anh một cái, không cùng anh tranh luận cái lại đề tài không dinh dưỡng này. Dù sao, cô cũng không có khả năng tranh luận thắng anh, trừ khi vận dụng kỹ năng tất sát, khóc cho anh xem. Xì, cô đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất hư. Hẹn ước xong, Uyển Tình tới trường học. Mục Thiên Thành sắn tay áo học chủ nghệ, nhưng là cô ở thành phố Đài Bắc, anh ở thành phố này. Đây không phải là hố cha rồi sao? Mục Thiên Thành tự hỏi có quyết định đưa công ty leo núi sắp khai trường của anh đến thành phố, để chuyển đến thành phố Đài Bắc đi. Như vậy, anh đi vì công tác sẽ thường xuyên đến thành phố Đài Bắc, là có thể tham khảo chủ nghệ với chị dâu nhỏ. Hơn nữa, hoàn toàn có thể đủ dưới tình huống với Văn Sâm, không biết biến thành đầu bếp. Hoa, có cảm giác thành công rất tốt đẹp. Văn Sâm quyết định tìm anh tâm sự thật tốt. Một cái công ty leo núi, anh làm gần nửa năm, cầm kế hoạch đến thành phố Đài Bắc, chạy về thành phố, chứng minh kế hoạch ở thành phố, thuê phòng tốt lắm, trang hoàng tốt, giấy phép cũng xong, bắt đầu chiêu mộ hội viên muốn khai trương.

rất nhanh lại bay về thành phố, một tuần sau lại tới nữa, rốt cuộc có thể cùng Huyền Tình nghiên cứu cách làm bò bít tết. Anh xấu hổ để cho Mai Sương thấy, dưới lầu liền thuê một phòng nhỏ, chuyên dạy tới nấu các cơm, thuận tiện còn có thể qua đêm. Huyền Tình rất vừa lòng, cô đang sợ chuyện làm bò bít tết bị lộ, như vậy đúng là không tốt. Lần đầu tiên làm bò bít tết, Huyền Tình đã làm tốt công tác chuẩn bị, mượn 3 cuốn sách của thư viện, mở mười mấy trang web, sau đó chọn lựa. Dùng vở ghi lại một chút, hôm nay là lần đầu tiên làm, cứ như thế đơn giản xuống tay. Ngục Thiên Thành nhìn sổ nhỏ của cô, quyết đoán cũng lấy sổ của mình ra. Huyền Tình nhìn anh cười một cái, không quan tâm. Ngục Thiên Thành viết xong, bắt đầu xem xét làm bò bít tết. Một lát sau, Huyền Tình nhìn bò bít tết của anh, nghi ngờ hỏi. Anh làm gì đó? Bò bít tết trái tim. Huyền Tình sửng sốt một phen. Vậy anh cắt thành hình ngũ tam giác làm gì? Hình trái tim không phải là ngôi sao, là hình quả đào. Ách, quả đào có vẻ khó cắt, chứ cứ cắt hình ngôi sao ngũ giác mà thôi. Dù sao hình dạng cũng chỉ là trang trí, bản chất thịt bò là được. Huyền Tình nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Cũng đúng, thế nhưng em cảm thấy hình ngôi sao càng khó cắt. Mục Thiên Thành vừa vẹo, vặn vẹo một phen, hình trái tim thì quá ái muội, vừa thấy biết làm cho người trong lòng ăn, anh mới không muốn bị người khác biết. Huyền Tình phải biết cách nghĩ của anh, có thể cân nhắc chắc chắn nói. Anh đã sớm bị lộ rồi. Cô làm là cho Mục Thiên Dương ăn, còn không điên cuồng như anh ấy, kia không phải là vì làm phân xâm, thì là còn ai? Mục Thiên Dương đến công ty từ sáng sớm, sau bao giờ giải quyết xong công việc, rất sớm đã trở về chỗ ở, phát hiện Huyền Tình không có ở đây, Thiên Tuyết cũng không có ở đây, Mục Thiên Thành cũng thế. Chắc là bọn họ đi chơi rồi, nhưng Mục Thiên Dương không nhìn thấy cô, trong lòng có chút khó chịu. Anh ý thức được loại tâm tình này là không đúng, cô nên có cuộc sống riêng của mình, không nhất định phải 24 giờ ngồi trong nhà chờ anh, mà còn đi đâu một chút mới có lợi. Mục Thiên Dương điều tiết tâm tình cho tốt, bắt đầu bình yên chờ đợi, vẫn đợi đến giờ ăn cơm trưa. Mái Trương hỏi anh khi nào ăn cơm, anh nhìn thời gian, do dự một chút, không gọi điện thoại tìm cô. Nhớ đâu cô cảm thấy bản thân anh gấp gáp thì phải bị thương tình cảm rồi. Chắc chắn ở bờ bên ngoài chơi rất vui, muốn ăn cơm trưa mới trở về đi, vậy thì để cho cô vui vẻ là tốt rồi. Giờ phút này dưới lầu, Thiên Tuyết nhìn hai bò bít tết trước mắt mình. Cô nhìn thoáng qua một tinh thành ở đối diện, cúi đầu nhìn iPad, xem iPad. Một tinh thành khổ sở nhìn bò bít tết, đó là anh và Huyền Tình phí cả buổi trưa mới làm được. Như Huyền Tình rõ ràng làm lần đầu tiên, anh đã làm nhiều lần, vì sao lại còn tốt hơn cả của anh? Thiên Tuyết, anh hô một tiếng. A, Thiên Tuyết hoảng sợ. Gì vậy? Em nói xem, cái nào tốt hơn? Thiên Tuyết liếc anh một cái, không phải đang hỏi vô nghĩa sao? Mục Thiên Thành cầm lấy dĩa ăn, không chút do dự nào, quyết đoán hướng về phía món của Huyền Tình. Thiên Tuyết thở dài. Chính anh còn... Mục Thiên Thành phẫn hận nhìn cô, rơi dĩa ăn xuống, trực tiếp lấy tay bốc, sau đó cho vào trong miệng. Thiên Tuyết không thể tin nhìn anh. Anh không thể ăn hết của Huyền Tình. Huyền Tình đang làm cơm trưa cho bọn họ. Đang nói, Huyền Tình bê đồ ăn ra, vừa thấy tướng ăn của Mục Thiên Thành sững sờ nói. Anh rất đói sao? Hơ. Mục Thiên Thành ngẩng đầu, nước mắt nừng tròng. Chị dâu nhỏ, em quả thực là thần. Vị thế nào? Huyền Tình quan tâm hỏi. Ăn ngon. So với anh làm, quả thực là quá ngon rồi. Hừ, rất cảm động. Huyền Tình nhìn thoáng qua bên kia. Đừng nói bản chất bò bít tết, ngôi sao cũng chẳng ra hình, chắc là hương vị cũng không ra gì, để cho anh lấy một phần ăn của mình, thật sự là hơi... Huyền Tình xoa xoa tay và tạp dề, đem toàn bộ thức ăn ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm. Mục Thiên Thành ăn xong một miếng, chuẩn bị vươn tay ăn miếng tiếp theo, Huyền Tình vừa thấy, vội vàng đưa tay bưng lên. Chị dâu nhỏ, Thiên Tuyết còn chưa có ăn. Huyền Tình thả một miếng lên đĩa ăn của Thiên Tuyết, sau đó chính mình cũng ăn một miếng, còn lại hai miếng thì đưa cho anh. Anh lập tức ôm chén ăn ngấu nghiến như hổ đói. Chương 378, Thiên Thành và chó không được đi vào. Huyền Tình đã không còn ôm ấp hy vọng, hỏi Thiên Tuyết, cậu nếm thử xem thế nào? Thiên Tuyết lực sự cắt một miếng, giống như ở nhà hàng Tây, ăn một hồi, lại nói. Lần đầu tiên như vậy, rất được rồi. Không tính lần đầu tiên. Hương vị thiếu chút nữa, thịt hơi già, ăn lâu không nuốt được. Em đúng là ở trong phúc mà không biết phúc. Mục Thiên Thành giận dữ, bất bình thay Huyền Tình. Ngon, ăn thật ngon. Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn liếc qua miếng anh này làm cháy xém. Em hiểu rồi, cho dù là cái gì đối với anh mà cũng nói cũng ngon. Mục Thiên Thành rơi lệ. Thiên Tuyết đả kích anh, cơm nước xong lại sai đi rửa bát. Mục Thiên Thành nói, anh có muốn giúp chị dâu rửa rau nhé? Em làm cái gì? Em chỉ biết ăn à? Thiên Tuyết sửng sốt, có chút xấu hổ, đành phải đi rửa chén. Tuy cô không rửa bát bao giờ, nhưng vẫn thường rửa cặp lồng cơm của mình, làm cũng không phải khó, mà Huyền Tinh nấu cơm là một thói quen. Sau khi nấu xong sẽ đem tất cả những đồ dùng như thớt, dao gì đó, rửa đi, thậm chí cả lau cả bếp. Cho nên bát cô rửa chỉ có 8 cái, những cái khác ngoài một cái chảo ra thì không còn gì. Sau cùng, cô tự nhiên rửa sạch sẽ, còn gọi Mục Thiên Thành đi xem. Mục Thiên Thành nghĩ đến mỗi lần làm xong cơm đều rửa nhiệt chén một lúc lâu, nhưng lại rửa sạch ơi là sạch, trong lòng có chút không phục. Này, thiên phú của nữ sinh, có gì đắc ý? Đúng, người nào giống anh, sinh ra kém cỏi, còn không chăm chỉ. Anh đi, anh thích đàn ông quả nhiên đúng, vừa gặp nữ sinh chỉ có kinh ngạc mà thôi. Ba người nghỉ một lúc, ăn nước hoa quả, điện thoại cho Mục Thiên Thành vang lên, thấy nhìn thoáng qua anh lập tức ngồi thẳng người. Là anh hai. Thuyền Tuyết lập tức điều chỉnh âm thanh TV nhỏ đi. Mục Thiên Thành nhận điện thoại. Anh họ. Huyền Tình và Thiên Tuyết ở cùng với em à? Ách, ở đây. Em dẫn hai mày đi đâu thế? Khi nào mới về? Mục Thiên Dương nghĩ không thể gọi điện thoại cho Huyền Tình, anh chỉ có thể trực tiếp gọi cho Mục Thiên Thành. Dù sao hống cậu ta cũng không lãng phí cái gì. Lập tức trở về. Mục Thiên Dương híp tròng mắt. Ấp à ấp úng. Cậu không đem các cô ấy đi làm chuyện xấu đấy chứ? Em làm dám. Cậu chột dạ rồi. Người em này một lòng muốn pha trò, mình lại không biết. Đưa điện thoại cho Thiên Tuyết. À, Mục Thiên Thành yếu kém đưa điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vừa ăn một quả nho, liền nhổ giò vỏ ra. Em đang làm gì? Mục Thiên Dương giống to. Chúng em ở dưới lầu. Cái gì? Ngồi ở dưới lầu B, nhà anh họ thuê. Mục Thiên Dương cúp điện thoại, không tới một phút đồng hồ đã đi xuống, thấy ba người đang ngồi, giận dữ hỏi. Ở đây, ăn cơm chưa chưa? Thiên Tuyết và Thiên Thành nhìn Huyền Tình, Huyền Tình nhớ, nhóm người này mỗi lần đều nhìn cô làm gì không biết, cô bất đắc dĩ trả lời. Ăn rồi. Mục Thiên Dương ôn hòa với cô, cười cười, lại hung ác, liếc mắt chừng Mục Thiên Thành. Trên lầu có cơm, cậu mang các cô ấy đi lên, ở trong này ăn cái gì, ăn trái cây à? Chị dâu làm cơm, Mục Thiên Thành nói. Mục Thiên Dương ngập ngừng một trận, buồn bực, cực kỳ khó chịu hỏi. Làm cái gì? Là tàng thịt bò, Thiên Tuyết cười hì hì nói. Huyền Tinh học làm thịt bò chắc chắn là vì anh, nếu anh biết thì sẽ không tức giận nữa. Huyền Tinh còn muốn cho anh bất ngờ, sợ anh tiếp tục hỏi, vội vàng chỉ vào Mục Thiên Thành nói. Là anh họ muốn ăn. Mục Thiên Thành hơi kinh hãi. Chị dâu nhỏ, sao có thể hãm hại mình? Mục Thiên Dương quả nhiên muốn giết cậu ta, cả giận nói. Cậu khẩn trương cút cho tôi. Nói xong liền mang theo Thiên Tuyết và Huyền Tình lên lầu. Mục Thiên Thành định vé máy bay ngày hôm sau, buổi tối vẫn ngủ ở đây, cơm chiều ngũ muốn lên ăn cơm. Kết quả Mục Thiên Dương không mở cửa, oan ức chỉ có anh trở về ăn cơm thừa. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương và Huyền Tình tới gần giữa trưa mới xuống giường, Thiên Tuyết ở trong phòng khách. Buổi sáng anh họ có tới? Đi tới liền đi rồi. Ba ngày nữa, lại chạy loạn sang đây, chắc vài nữa bữa lại tới. Thiên Tuyết cảm thấy đúng. Đúng thế. Là một tấm biển treo cửa, viết, Thiên Thành và chó không được đi vào. Huyền Tình liếc nhìn anh một cái. Đó là em của anh mà. Hừ. Sau cơm trưa, Mục Thiên Dương vụng trộm nhìn Thiên Tuyết. Ngày mai mang Huyền Tình qua đây. Để làm gì hả? Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Sinh nhật cô ấy. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô. Em còn không nhớ. Thuyền Tuyết sửng sốt một phen. Ai nói em không nhớ? Quà của em mua mưa rồi, đợi vừa 2 giờ trưa tối mai sẽ đưa cho cô ấy, nói sinh nhật vui vẻ. Nói xong oán thầm, em còn cả nhớ kỹ sao? Em không nhớ cũng không sao, anh không nhớ mới là không được. Mục Thiên Dương thở ra, vỗ đầu cô. Ngày mai tan lớp nhớ mang cô ấy đến đây, tối không được bại lộ cái gì, chúng ta cùng chúc mừng cô ấy. Ngày mai cô ấy có lớp cả ngày? Cả ngày. Thiên Tuyết gật đầu. Sáng sớm có 2 tiết, thế nhưng muốn ngủ nướng. Buổi chiều 4 tiết chật kín, buổi tối cũng có, chỉ có thể đợi lớp buổi tối kết thúc. Thế nhưng trước kia chưa từng như vậy. Tìm được lý do tốt. Buổi tối là lớp gì? Lớp phụ. Không phải thứ 3 và thứ 5 sao? là của em, không phải của bạn ấy. Không phải các em đăng ký cùng một lớp sao? Đó là kỳ trước rồi, kỳ này Huyền Tình chọn thực phẩm và dinh dưỡng, vệ sinh và kế toán cơ sở, vừa thấy là cô ấy muốn làm vợ Hiền mẹ Đàm, còn em chọn văn học tình yêu Trung Quốc cổ điển và điện ảnh Mỹ học. Thiên Dương nói, vừa nghe thấy em muốn xa xỉ lãng phí. Mục Thiên Dương buồn bực, anh nên sớm nói cho Thiên Tuyết biết, nếu không có thể chúc mừng cho Huyền Tình vào chủ nhật trước, vừa lúc ngày hôm qua Mục Thiên Thành cũng ở đây, mọi người cùng nhau vui vẻ. Làm sao bây giờ, lớp buổi tối của cô đến 9 rưỡi, chẳng nhẽ bảo cô ấy trốn học. Ăn xong cơm trưa, Thiên Tuyết trở lại phòng ngủ, trở về máy tính vẽ Photoshop. Huyền Tình thúc giục cô, nên đi học rồi. Được rồi, lập tức, cậu giúp mình. Huyền Tình lấy thư trên giá sách của cô, theo một loạt thư cầm rút ra, bởi vì kẹp thật chặt, thư không cầm chắc, đánh rơi lên máy tính của cô. A! Thiên Tuyết quá to một tiếng, vội vàng lấy sách ra, phát hiện màn hình đen xì, cô giật chuột, không phản ứng, bắt đầu ấn loạn. Chương 379, tớ đi, trúng độc. Huyền Tình lặng đi một chút hỏi, đánh hỏng rồi, rất dễ vỡ sao? Có khả năng nào hay là bị cúp điện? Liệu Y nói, số này của tớ cũng chưa cúp, chỗ của cậu sao có thể cúp? Laptop còn đang sạc pin. Hỏng rồi, Thiên Tuyết vỗ lên màn ảnh, đinh đinh đinh, khúc quân hành trong hôn lễ vang lên, một đóa hồng bay ra. Tớ đi, trúng độc. Huyền Tình lùi về phía sau từng bước, nhìn hoa hồng nở rộ, từ phía sau hiện ra một loạt tiếng Anh. I love you, phía dưới cũng xuất hiện hai hàng chữ Hán từ. Mục Thiên Tuyết, em nguyện ý làm bạn gái của anh không? Khoa máy tính. Huyền Tình nói, virus của người này cũng quá là đặc biệt. Thiên Tuyết sửng sốt một lát, ngửa mặt lên trời giống to. À, không gánh lấy trách nhiệm. Huyền Tình không nói gì, Lưu Y nhắc nhở. Thứ nhất, cái này không phải là bị virus, là có người hack máy tính của cậu. Thứ hai, tuy rằng hack máy tính của cậu, nhưng người ta là một mảnh nhiệt tình, là theo đuổi cậu. Thứ ba, các cậu nên đi đi học. Phanh, Thiên Tuyết đập cái bàn. Anh ta có đầu óc có bệnh sao? Theo đuổi người nào nên hack máy tính của người đó? Chỉ số thông minh của anh này, theo đuổi được nữ nhân mới là lạ. Tớ cũng hiểu được, Lưu Y nói. Thiên Tuyết nhìn cô. Lúc có cậu chẳng phải là khoa máy tính sao? Còn có thể trộm số hiệu, còn hack qua máy tính của Lữ Ước. Cái này có thể hack không? Giúp tớ hack trở về. Lưu Y trầm mặc một lát, gật đầu. Được. Thiên Tuyết lập tức tránh ra, muốn xem cô hack máy tính. Bên ngoài có người gõ cửa. Thiên Tuyết, Huyền Tình, đi học. Đến đây. Thiên Tuyết không sử đủ thời gian xem, vỗ vỗ vai Lưu Y, ngắn gọn dễ hiểu một chút, đừng vô nghĩa với anh ta. Tớ đi học trước, trở về lại cảm tạ cậu. Lưu Y quát tay, cậu đi đi. Thiên Tuyết và Huyền Tình chạy xuống lầu, cưỡi xe ra cổng ký túc xá nữ, thấy mọi người lui tới một cái phương hướng, tò mò đi qua xem, thấy một nam sinh tiểu bạch kiểm ngại ngùng ôm một bó hoa hồng đứng trước một hàng cây cách đó không xa. Đầu óc cô hơi có hơi đau, không hiểu sao lại nghĩ đến đó hoa hồng trên máy tính kia. Hít sâu một hơi, cô lái xe đi về phía trước. Đi ngang qua cái cây kia, nam sinh đột nhiên lao tới, phù phù hai tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ bó hoa hồng lên trước mặt cô. Thiên Tuyết, anh... Thiên Tuyết thiếu chút nữa đụng vào anh, quẹo một cái chính mình lại rơi xuống. Cô lung lay hai cái nhảy xuống xe, trong cơn tức giận ném xe xuống đất. Anh có bệnh à? Anh... Nam sinh cứng lại, tay ôm hoa hồng có chút co rúm. Anh lại nhìn Thiên Tuyết, hốc mắt lập tức liền đỏ, giống như thực cự ủy khuất. Anh là khoa máy tính. Nguyên lai, chính là anh hack máy tính của tôi. Con chó này, cô thật là muốn mắng thật thô tục. Anh, mà nam sinh đỏ lên, anh thổ lộ, em thích không? Không thích. Nam sinh ngẩn ra, nâng cao hoa. Vậy em có thích hoa không? Không thích. Nam sinh ủy khuất giống như muốn khóc. Vậy em thích anh không? Không hề thích. Còn mẹ nó, cái này là loại đặc sắc gì đây? Nhưng mà anh thích em. Thuyền Thiết thiếu chút nữa bị anh tức chết, hít sâu một hơi hỏi. Anh thích tôi cái gì? Anh... Nam sinh này nửa ngày không nói được, tìm đáp án. Anh thích em dịu dàng, có tài hoa. Cút mẹ anh đi, mắt chó nào của anh thấy tôi dịu dàng, tôi nhân nhiên có tài hoa, không tài hoa thì đỗ được vài đại học Đài Bắc sao? Anh đứng lên. Nam sinh bị cô mắng hồn bay ra ngoài vài dặm, lăng nhăng đứng lên. Thiền Tuyết đá chân, đá hoa trên tay anh ngả lăn, bó hoa rơi ra, từng cánh hoa hồng giống như mưa rơi xuống từ bầu trời. Người xung quanh kinh hô một tiếng. Tại đây trong tiếng kinh hô, Thiền Tuyết ném người qua vai, thành công quật ngã người đó, sau đó vỗ vỗ tay, dịu dàng hỏi. Này, tôi có học quyền đạo Taekwondo, Karate, Judo, các loại nói chung, anh còn cảm thấy tôi dịu dàng có tài hoa sao? Nam sinh đứng lên, hoảng sợ lui từng bước, lại từng bước. Lúc này có người chạy tới. Này, máy tính của cậu bị hack. Nói xong nhìn Thiền Tuyết phía trước, hoảng sợ lui vài bước. Cái gì đây, nữ nhân này thật hung dữ. Hòa Tính Trung cư nhiên lại dám hack ngược lại khoa máy tính bọn họ. Dám coi như xong, trọng điểm là cô thành công đấy. Đây rất là đả kích không che đầy. Nữ sinh hack được máy tính của nam sinh. Hòa Tính Trung hack được máy tính của khoa máy tính. Nữ sinh Hòa Tính Trung hack được máy tính của nam sinh khoa máy tính. Còn mẹ nó, quá nghịch thiên. Lúc này điện thoại của người này vừa vang lên, anh bắt máy. Cái gì? Máy tính trong phòng ngủ chúng ta đều bị hack. Tiếp theo. Cái gì? Máy tính cả tầng đều bị trúng độc. Cái gì? Cái gì? Nam sinh trong phòng ngủ đều. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn Thiền Tuyết. Một lát sau, người này và người nào đó thổ lồ, chạy giống như con thỏ bị chấn kinh. Đám người vây lại xem ngưỡng mộ và kinh sợ nhìn Thiền Tuyết, lắc lắc đầu, nhặt sách của mình lên, nâng xe của mình dậy, đi học. Những người khác hồi phục lại tinh thần cũng đến đi học, đến quá trưa đều đang thảo luận. Nữ sinh nào đó vừa mới đóng cửa lầu, lại là cái mục tin tuyết kia đấy, cứ nhiên hack cả máy tính của người ta. Bla bla, nữ nhân này quả thực là ông trời phải tới đả kích người, có tiền như vậy, xinh đẹp như vậy, có tài hoa như vậy, có võ thuật, có thể hack máy tính. Mẹ nó, chúng ta còn sống được không? Cuối cùng kết luận, mục tin tuyết không phải là người. Thiền Tuyết cũng rất cảm tức, mấy tiết đều ở trong cảm xúc nôn nóng, hoàn toàn không biết mình lại bị mọi người sùng bái. Chuyện này rất phiền, ai gặp được ai biết. Hơn nữa, cô cảm giác, cảm thấy mình quên cái chuyện quan trọng gì. Sau khi tan học nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương, cô rốt cuộc nhớ tới mình quên cái gì. Chết tiệt, nam sinh khoa máy tính, hại cô thiếu chút nữa lại quên chính sự. Nhận điện thoại, nghe Mục Thiên Dương nói. Anh kêu Thiên Thành đến, nhiều người náo nhiệt hơn. Chờ sau khi Uyển Tình đi học, em lại đến đây một chuyến, xem có chuẩn bị đủ hay không, có cái gì cần thiết, cần phải cải biến không. Sau đó, sau khi cô ấy tan học trở về, đón cô ấy đến. Được. Cô ấy ở bên cạnh em sao? Ừ hứ. Cô ấy nếu hỏi, em đừng nói là anh. Yên tâm đi. Thiền Tuyết cười, không thể tưởng được anh còn rất ngây thơ. Mục Thiên Dương bỗng nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Em ngứa già à? Dám uy hiếp em? Em muốn mật báo. À, anh sai rồi. Không được sao, nhanh lại đây đi. Thiền Tuyết cúp điện thoại, Uyển Tình quả nhiên hỏi. Cậu gọi điện thoại với ai? Là trong hiệp hội. Thiền Tuyết nói, muốn tổ chức đi chơi xuân. Uyển Tình nghĩ đến cô năm trước đi chơi xuân, ra một đoạn mối tình đầu, cô nghĩ đến biểu tình của cô vừa mới nói, trong lòng nhảy dựng. Cậu vừa muốn yêu đương. Nói bừa cái gì? Lần này xem đúng giờ đấy. Lần trước mình cũng không quá kém cỏi mà, chính là người ta trong giang hồ, thần bất do kỷ, hay người yêu đương thật tốt, bị lời nói của mấy người nhàn rỗi phá hủy. Chương 380, Từ Khả Vi đến đây. Uyển Tình ngừng một chút, cô nói cũng đúng, thế nhưng hiện giờ, Uyển Tình đột nhiên nói. Hiện giờ mọi người đều biết thân phận của cậu, chắc là không nói chuyện linh tinh, nhưng chân tâm thật ý cũng không nhiều. Thật ra nam sinh vừa rồi có vẻ chân tâm thật ý, xem như vậy cũng không phải là tâm tư chơi đùa, nhưng ai, đáng tiếc thanh niên tốt của Tổ quốc. Uyển Tình nén cười, này đúng là trọng tâm bình luận. Hai người trực tiếp đến căng tin ăn cơm chiều, sau khi ăn cơm xong trở về phòng ngủ, hàng xóm hai bên đều đã mở cửa, thấy các cô trở về, toàn bộ đều đi qua hỏi. Thiền Tuyết, kỹ năng máy tính của cậu lợi hại thế hả? Lần trước máy tính của mình bị hỏng, dùng 50 đồng đi sửa, sớm biết thế đã tìm cậu rồi. Thiền Tuyết ngớ tới người nam sinh gọi điện thoại kia, trong lòng nhảy dựng. Nằm máng, Liễu Y Y gọi cậu nhanh thoát như thế, còn không phải bạo lực rồi. Cô quay đầu lại, Liễu Y không ở đây, thế nhưng hơn nửa đã trở về rồi. Thiền Tuyết lại không rõ lắm tình hình, bạn học khác cũng không rõ. Biết đến bạn học nào, liền nói cho bạn học đó. Hóa ra, Thiền Tuyết đèn hướng tới người nam sinh máy tính thổ lộ, chỉ là nam sinh một màn hình màu đen, bật nhạc, thế nhưng mở đầu kia chỉ là một chữ cút, sau đó chuyển đến nhạc buồn. Ngày sau đó, người nam sinh kia cũng bắt đầu bật nhạc buồn, khiến cho phòng ngủ thành một mảng bi thương. Thiền Tuyết tóm lấy cổ mình, nghĩ đến tình hình kia liền cảm thấy một trận gió lạnh điên lưng. Liễu Y, này đúng là khó trốn thoát tốt. Đang nói, Niêu Y đang đeo cặp lồng cơm trở lại, thấy một người đứng trước cửa liền sửng sốt. Người đó đang nói hứng khởi, đột nhiên thấy cô cũng ngẩn người, hỏi Thiên Tuyết. Mình nhớ, hình như Y học hệ máy tính. Thiên Tuyết rơi lệ. Đúng rồi, nhất định phải trả lại song sạch cho tôi mới không hung tàn như thế. Máy tính là Y hack. Các người cảm thấy mình thần thông quảng đại như thế sao? Thiên Tuyết nói. Có chuyện tấn công đó. Thế nhưng hiện tại, nói chắc chắn là không có ai tin rồi, trọng điểm là bạn cũ của Thiên Tuyết chuyển ra, mà Liễu Y không có cảm tình tồn tại, chắc chắn cũng không nổi bật thành cành hoa. Thiên Tuyết cảm thấy chính mình chiếm được phong đầu của Liễu Y, Liễu Y không sao cả, cô vốn muốn làm náo động, thế nhưng không phải vì bạn bè, cô cũng không hách, thế nhưng không nghĩ muốn chỉnh phòng ngủ của nam sinh, chỉ là khi đó cô đang viết số hiệu, thì điện thoại vang lên, viết sai một chỗ, sau đó liền phát hiện ra vận hành rồi. Kết quả hiện tại cô rất vừa lòng. Đột nhiên Uyển Tinh cảm thấy đối mặt với hai bạn cùng phòng như vậy, mình thật sự quá vô dụng. Các cô ấy đều lợi hại như thế, có tài. Thuyền Tiết ôm mặt cô, hung hăng chen lách. Làm sao có thể, cậu cũng rất có tài. Cậu nấu ăn rất ngon, biết đan khăn khoảng cổ, làm vòng tay. Uyển Tinh tặng quà cưới cho Từ Khả Vi và đối với mình chính là tự mình làm. Không, là vòng đồng tâm. Thế lúc hết năm ở cô ấy, vòng đồng tâm treo ở nhà, đây đều là nối nghiệp học được từ lúc kết vòng tay trong Mục Thiên Dương. Uyển Tình nói. Những thứ này có ích lợi gì? Dùng không phải sao? Mình không biết, chắc là học cả đời cũng không được. Liễu Y gật đầu. Mới mình mà nói thì quá khó khăn rồi, cậu nấu cái gì thế? Thiên Tuyết giơ ngón tay. Nem rán, sushi, bò bít tết, chân gà coca, bánh chẻo rán, bánh bao đậu. Trước mắt còn đang học tập nghiên cứu phát triển, mình thấy cuộc đời này quá có ăn lộc rồi. Đây chính là chị dâu của cô, có thể ăn cả đời. Liễu Y nuốt nước miếng nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cười nói, có dịp sẽ làm cho cậu ăn. Được á? Y Y cậu cũng thích. Mục Thiên Tuyết tìm được Tri Âm, vội vàng thảo luận với Liễu Y. Uyển Tình nhìn các cô nói, mình phải đi học rồi. Mục Thiên Tuyết vẫy tay với cô, đi đi, trở về sớm một chút. Hết lớp sẽ trở lại, không đi đâu đâu. Ai, cậu cứ ở lớp, mình đi tìm cậu. Cậu tìm mình làm gì? Một lát nữa mình đến thư viện, tiện đường đi tìm cậu, nghe xem giáo viên nói gì. Được. Uyển Tình nói xong số phòng học, cầm sách vở, nắm lấy chìa khóa rồi đi ra cửa. Ra cửa sớm, phòng học cũng không xa, cô tự nhiên không cần đi xe đạp, chậm gì gì đi tới. Một lúc Thiên Tuyết đi tìm cô, các cô lại chậm gì gì trở về, coi như giảm béo. Đi đến lầu dưới phòng giáo dục, nhìn thấy qua thang máy còn đang ở lầu 4, cô chẳng muốn đợi, trực tiếp bỏ lên trên. Dù sao phòng học cũng ở trên lầu 3, leo đến lầu 2 thì điện thoại của cô vang lên, là Từ Khả Vi. Mắt cô chợt lóe, a, sinh nhật. Vừa mới khai giảng, trước 2 ngày lại vội vàng làm bò bít tết dính với Mục Thiên Dương, hôm nay lại nói chuyện quá trình với Thiên Tuyết chiếm hết cả não, cô liền quên mất. Vừa thấy điện thoại của Từ Khả Vi, lập tức đã nghĩ tới là sinh nhật của mình. Miệng cô lầm rầm, Mục Thiên Dương lại không nói gì. Hừ, hơi quá đáng, anh thích cô ở chỗ nào chứ? Tiếp điện thoại cô hô, mẹ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Uyển Tình cười nói, ăn trứng chim không, ăn mì không? Ăn à. Bình thường không ăn, sáng sớm hôm nay Thiên Tuyết muốn cô ăn mì, cô cũng ăn. Trứng chim cũng là Thiên Tuyết mua, mỗi người một cái. Tuy trước tiên cô không biết là sinh nhật, nhưng cũng ăn rồi. Cô đột nhiên sửng sốt, Thiên Tuyết chắc không có nhớ chứ, vì sao lại không nói? Trong đầu cô có ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng Từ Khả Vi nói cắt ngang ý nghĩ của cô. Hiện giờ đang ở đâu, cùng bạn bè chúc mừng sao? Ách, không ạ, con chờ mua đồ ăn vặt, mời bọn họ ăn. Hiện tại mẹ đang đến thành phố. À, Uyển Tình kêu lên một tiếng, sao mẹ lại qua đây, mẹ không phải. Từ Khả Vi thật có lỗi nói, vừa mới sinh nhật con, vội quá, chút nữa thì quên mất, thật có lỗi với con. Loại chuyện này nó làm gì? Uyển Tình trực tiếp lay người xuống lầu. Mẹ ở đâu? Khi nào thì qua? Tới làm gì thế? Nghe Từ Khả Vi nói, khẳng định là tới thành phố trước, sau đó mới nhớ đến sinh nhật của cô, tự nhiên không phải tới vì sinh nhật cô. Quản đại ca của con bị tai nạn xe cộ, mẹ đưa dì quản đến. Quản đại ca? Uyển Tình thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mình đi, anh ta lại xuất hiện rồi. Trong lòng cô cố chút phiền, bị Mục Thiên Dương biết lại làm một trận không thoải mái, nhưng cô quan tâm một chút. Sao có thể bị tai nạn? Có nghiêm trọng không? Khi đó qua đường, có chiếc xe vượt đèn đỏ, đụng phải cậu ta, cẳng chân bị gãy, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng không thể đi lại được. Chương 381, dò vết. Huyền Tình đáp lại hai tiếng, nghi ngờ hỏi: sao mẹ lại đi cùng với dì quản tới? Hôm trước dì quản bảo nó đến xem, nhưng lúc bà ấy đang gọi điện thoại cho quản Hạo Nhiên, đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, mọi người sợ hãi, mẹ thấy bà ấy gấp đến độ hoang mang lo sợ, rõ ràng nên đưa bà ấy qua. Vâng. Hiện tại quản Hạo Nhiên ở nơi nào? Vừa đột nhiên nhớ tới sinh nhật con, dì quản mới bảo con qua chúc mừng sinh nhật cho con. Được ạ. Huyền Tình cho mày ủ rũ trả lời, cô thực sự không muốn gặp quản Hạo Nhiên, nếu như bị Mục Thiên Dương biết được lại không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô không thể không gặp mẹ mình. Từ Khả Vi nói địa chỉ của quản Hạo Nhiên, Huyền Tình nghe thấy quen tai, cẩn thận suy nghĩ là cùng một khu với A Thành. Cô cảm thấy càng nguy hiểm, nếu vận khí không tốt đụng phải A Thành, oh my god, hư hỏng, vạn lần không cần như thế. Huyền Tình liền đi tới, còn may không đụng phải A Thành. Quản Hạo Nhiên và anh ta không ở cùng một tòa nhà, hai người thuê hai căn hộ khác nhau. Khu A, A Thành thuê nhà đơn, quản Hạo Nhiên cùng bạn học công tác ở Mục Thị thuê phòng đôi. Huyền Tình yên tâm, nếu như vậy mà còn đụng phải, thật sự là muốn vong cô. Đi vào phòng khách, thấy một chiếc bánh ngọt trên bàn, đồng thời ngửi được mùi rau, chắc là đang nấu nướng cái gì đó. Thọ Tinh đến đây. Quản Vân Phương cười nói, Huyền Tình có chút xấu hổ, thấy bà tuy cười, nhưng giữa trán không giấu được mệt mỏi, cũng không đẹp như trước kia. Chắc là lo lắng cho quản Hạo Nhiên, Huyền Tình tự nhiên không thể không bày tỏ quan tâm, liền hỏi. Anh quản thế nào rồi à? Còn đang ở trong bệnh viện, chân không thể đi lại được, phải một thời gian nữa mới xuất viện. Huyền Tình gật đầu, có phần không biết nói gì. Quản Hạo Phương hỏi. Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi, 5 giờ chúng con tan học, trực tiếp nên ăn cơm rồi. Ăn sớm như thế, hiện tại đã 7 giờ, chắc là nhanh đói lắm. Dì đang hầm gà trong bếp, lấy một chén cho con uống nha. Chị cho nó làm gì? Từ Khả Vi nói, Hạo Nhiên còn chưa có ăn cơm, đều là vì cho nó mà chỉ hoãn, vẫn là đưa cho cơm Hạo Nhiên trước đi, rồi hãy nói. Chị đi xới cơm cho nó. Quản Hạo Phương lập tức đứng dậy đi vào trong bếp. Từ Khả Vi quay đầu nhìn Huyền Tình. Chúng ta cùng đi xem Hạo Nhiên đi, một lúc rồi trở về cắt bánh ngọt cho con. Huyền Tình gật đầu hỏi, anh Quản hiện giờ có thể ăn bánh ngọt sao? Nếu không chúng ta mang bánh ngọt đến bệnh viện luôn, để anh ấy ăn cùng. Từ Khả Vi nghĩ một chút, hỏi gì Quản đi. Quản Vận Phương do dự một chút đồng ý. Con trai xảy ra tai nạn xe cộ, bà đang có một loại cảm giác xấu, vậy thì mượn Huyền Tình đến thay đổi không khí đi. Bệnh viện cách bên này không xa, ba người ngồi một xe. Chừng 10 phút đồng hồ liền đến, Huyền Tình ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhớ tới mấy năm trước chăm sóc Từ Khả Vi ở trong viện, lạnh đến giận cả người, giống như ngày này đã đến đây. Cô vàng nắm chặt tay Từ Khả Vi hỏi, con làm sao thế? Huyền Tình thấy bà yên lành đứng trước mặt mình, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Gần đây sức khỏe của mẹ thì như thế nào? Có thường xuyên kiểm tra không? Từ Khả Vi sừng sốt, sáng rõ tâm sự của cô, vỗ về đầu cô. Thật sự là rất tốt, yên tâm đi. Đi vào phòng bệnh, thấy quản Hạo Nhiên ở trên giường, cùng một người thanh niên tầm trạc tuổi ngồi bên cạnh, hai người đang nói chuyện phiếm. Ba người đi qua, người thanh niên đứng lên, quản Hạo Nhiên cũng quay đầu, nhìn thấy Huyền Tình, không nhìn được hếch lên thân thể. Huyền Tình, sao mẹ lại tới đây? Đến xem con, quản Hạo Phương trả lời, nhặt hộp cơm ở trên ngăn tủ bên giường. Đói rồi hả, hôm nay là sinh nhật của Huyền Tình, nghĩ muốn chúc mừng nó, cho nên nhờ chờ nó đến. Quản Hạo Nhiên vội vàng nhìn Huyền Tình. Sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới rồi. Huyền Tình há miệng thở dốc, cảm thấy tuổi tác của mình nhanh kỳ quái, cắn môi không trả lời. Người đàn ông đối diện cười nói, tuổi của con gái không thể chờ. Huyền Tình không hờn giận, ướt mắt nhìn anh ta. Quản Hạo Nhiên nói, mọi người vẫn không biết nhau à? Lập tức giới thiệu, người đàn ông này là người cùng phòng và cộng sự của anh ta. Huyền Tình lễ phép gọi một tiếng tiền bối. Tiền bối thấy quan hệ bọn họ không phải ít, không tiện ở lại quấy rầy, đành phải từ biệt rời đi. Quản Vận Phương nói, Huyền Tình muốn mời các con ăn bánh ngọt, ở lại đi. Tiền bối đành ở lại. Sau đó quản Vận Phương kêu quản Hạo Nhiên ăn cơm. Anh ta cảm thấy một mình ăn, mọi người vây quanh có phần không được tự nhiên, nhưng lại không còn cách nào. Quản Hạo Phương nhớ tới người bạn này của anh, sau khi tan tầm đến tới chăm sóc anh, nên chắc chắn cũng chưa có ăn cơm, cho nên mang theo một phần. Sau khi tan tầm, anh ta có thể ăn bánh mì lót dạ, hiện tại đói bụng, cũng không có từ chối, liền ăn cùng quản Hạo Nhiên. Anh có người bạn, không cần xấu hổ nữa. Huyền Tình thấy chân băng bó, còn có băng gạc và có nhiều vết máu thuốc. Trong lòng cô run lên, có chút sợ hãi quay mắt đi. Người đàn ông ăn cơm rất nhanh, Quản Vận Phương và mẹ cô chưa nói được mấy câu, Quản Hạo Nhiên và bạn học đã ăn xong rồi. Quản Vận Phương thu dọn, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, hàn huyền một hồi, bác sĩ tới kiểm tra, đồng thời Huyền Tình nhận được điện thoại của Thiên Tuyết. Cô và Từ Khả Vi nói một tiếng, rồi ra hành lang nhận điện thoại. Thiên Tuyết hỏi, cậu đang ở đâu thế? Mình không tìm thấy cậu. Ấy, mình không đi học, Huyền Tình nói, mẹ mình đến, mình ở với mẹ. À, Thiên Tuyết sửng sốt, gì đến đây? Anh trai cô đã tỉ mỉ chuẩn bị toàn bộ, không phải bị ngâm nước nóng rồi sao? Dì ba ấy làm sao có thể qua, vội tới xin mừng sinh nhật cậu sao? Huyền Tình nhìn thoáng qua phòng bệnh, không dám nói đến Quản Hạo Nhiên, trả lời ừ. Sao cậu không nói cho mình biết? Thiên Tuyết hỏi, mình cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu. Mình cũng vừa nhận được điện thoại của mẹ, còn chưa kịp nói cho cậu. Khi nào đi cậu về, đêm nay có trở về phòng ngủ không? Có. Vậy cậu trở về sớm một chút, phòng ngủ đóng cửa thì không tốt đâu. Thiên Tuyết cảm giác như hỏng đầu. Làm sao bây giờ, vẫn là nên nói trước cho anh trai cô đi. Cúp điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho anh, lại không biết nói như thế nào, nên cô liền đi đến Isabella. Huyền Tình trở lại phòng bệnh, sau khi gặp bác sĩ, mượn dao cắt bánh ngọt. Bên trong có hai ngọn nến, một số 2, một số 0, người tiền bối kia nói. Hóa ra là 20 tuổi. Huyền Tình không nghĩ đến nến, như muốn cắt bánh ngọt luôn. Từ Khả Vi cũng nói như thế, nhưng Quả Đạo Nhiên và Quả Đạo Phương không đồng ý, sau khi vẫn cùng là cắt nến. Gọi các cô ước nguyện. Chương 382, may mắn không phải của anh. Cô nhắm mắt lại ước ba điều, sau đó thổi tắt nến. Sư huynh nói, chắc chắn có một ước nguyện liên quan đến Quả Đạo Nhiên. Huyền Tình tức giận nhìn mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh thật đáng ghét. Chỉ mong sao con dao nhựa trên tay biến thành dao thật, có thể cắm một dao vào trái tim của anh ta. Giật mình một cái, cô bị chính mình làm cho hoảng sợ. Sao có thể bạo lực như thế? Nhất định là vì đang ở trong bệnh viện. Quản Hạo Nhiên cũng chừng mắt nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói, cậu uống rượu à? Người đàn ông xấu hổ sờ sờ mũi, không dám nói lung tung. Uyển Tình cắt bánh ngọt trước tiên đưa cho anh ta cũng không dám nhận, vội vàng đưa cho Quản Vận Phương. Uyển Tình cắt cho bọn họ mỗi người một miếng, thấp giọng nói, thế nào chỉ có 5 cái đĩa? Vừa bạn thích hợp, Quản Vận Phương nói. Uyển Tình nhìn thoáng qua giường bệnh và người nhà bên cạnh, Quản Vận Phương sửng sốt. Cũng đúng, tuy không biết nhưng tốt xấu gì cũng là cùng một phòng. Từ Khả Vi nói, không có thì coi như hết. Đương nhiên chỉ có như thế, chỉ là vừa mới nói chuyện với người ta, bởi vậy mà có chút xấu hổ. Bạn học kia ăn xong bánh liền đi, Quản Hận Phương nhìn thời gian đã 9 giờ, sao quá nhanh vậy, bao hỏi Uyển Tình. Vài giờ nữa trường học đóng cửa. Uyển Tình thành thật trả lời, đóng cửa khai chế, nhưng không còn xe nữa. Chúng ta đi về trước đi, Quản Hận Phương để ép áp đảo Quản Hạo Nhiên dặn dò. Mẹ đưa gì con trở về, lại tới, con có việc thì cứ gọi ý ta nhé. Quản Hạo Nhiên nói, mẹ không cần đến nữa đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi, con không sao. Mẹ là mẹ con nghe mẹ. Huyền Tình và hai người kịp đáp taxi đến cửa khu nhà Quản Hạo Nhiên, vừa lúc thấy xe buýt, Huyền Tình vội vàng tạm biệt. Đó là chuyến xe cuối, con đi trước. Từ Khả Vi kéo cô, gấp gáp cái gì, vừa mới dứt lời, chỉ muốn lên xe luôn. Vậy thì bắt xe về luôn đi. Huyền Tình nói, đi xa mắc lắm. Quản Vận Phương cười, cháu vẫn là tiết kiệm như thế, thân phận hiện giờ khác rồi, nên tiêu cũng phải tiêu, tiết kiệm quá cũng không tốt. Huyền Tình cười cười, thấy có xe taxi đi qua nói, cháu ngồi xe về vậy? Để mẹ đưa con về, Từ Khả Vi lo lắng nói. Không cần, cũng không phải xa lắm. Huyền Tình vẫy xe taxi, sau khi con trở về sẽ đến phòng gọi cho mẹ. Từ Khả Vi gật đầu, chắc là mai mẹ về rồi, ngày mai con qua đây ăn cơm trưa đi, nếu là mai thì đi được chứ? Chắc là được, vừa lúc trước giữa trưa cũng không có lớp. Kêu bạn con cùng đi, Thiên Tuyết ấy. Quản Vận Phương nói, Huyền Tinh sửng sốt gật đầu. Được, cháu sẽ nói với bạn ấy. Trong lòng lại nghĩ, không thể để cho Thiên Tuyết tới. Nếu để cho Thiên Tuyết tới, biết có liên quan đến Quản Hạo Nhiên, chắc chắn sẽ nói cho Mục Thiên Dương. Nghĩ vậy Huyền Tinh liền phiền toái xoa ngực, trở lại phòng ngủ. Cô gọi điện thoại cho Từ Khả Vi một cuộc điện thoại, rồi sau đó phát hiện thấy Thiên Tuyết và Liễu Y không có ở đây, cho rằng có cô đã đi xuống lầu dưới đi dạo. Cô đun nước tắm rửa, giặt được một nửa thì nghe có người gõ cửa. Cô cả kinh. Ai đó? Mình, Liễu Y nói. Điện thoại của cậu kêu đấy, Thiên Tuyết gọi. Không đi cùng cậu à? Uyển Tình lấy khăn tắm che ngực, kéo cửa ra, nhận điện thoại. Cảm ơn. Cô vừa trò chuyện vừa đóng cửa lại, không nghĩ là khuỷu tay đụng phải tường, điện thoại bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống bồn cầu. Anh à! Uyển Tình kinh hãi, thốt ra một câu thô cục. Nằm máng. Liễu Y nghe thấy tiếng quan tâm hỏi. Sao thế? Điện thoại của mình rơi xuống bồn cầu rồi. Uyển Tình ngồi xổm xuống trước bồn cầu, vô cùng xoắn xuýt, lại ngồm chồm hôm nay, nghĩ cũng không dám. Liễu Y im lặng ở bên ngoài. Để mình gọi điện thoại cho Tiên Tuyết, giúp cậu nói một tiếng. Ừ. Uyển Tình ngồi chồm hổm rất lâu, sau đùng quyết định là mặc kệ, tiếp tục tắm rửa. Tắm rửa xong ra ngoài, Liễu Y nói. Tiên Tuyết nói bạn ấy lập tức quay lại. Uyển Tình sửng sốt, lập tức đoán được Tiên Tuyết đã ở bên kia với Mục Thiên Dương rồi. Cô vội vàng mượn điện thoại của Liễu Y gọi điện thoại cho Tiên Tuyết. Cậu đi đến đâu rồi? Tiên Tuyết ngồi trên xe ba bánh, nhìn thoáng qua bên ngoài. Sảnh bán di động. Gợi lên chuyện thương tâm của cô. Cậu tắm rửa xong rồi à? Ừm, chờ mình ra cổng Bắc đi, mình lập tức qua đó. Tiên Tuyết sửng sốt, xem ra cô đã đoán được bất ngờ rồi. Uyển Tình thay quần áo, từ trong ngăn kéo lấy ra điện thoại cũ, đi ra ngoài, đi tới cổng Bắc. Tiên Tuyết thấy di động của cô, sửng sốt phản ứng kịp. May mà không rơi, điện thoại của anh mình đưa. Một lát sau đến Isabella, vừa bao cửa để nghe bịch một tiếng, vô số dư băng trên đời rơi xuống đầu mình, Mục Thiên Thành thét lớn. Happy birthday! Uyển Tình kinh ngạc, mở mắt ra, thấy Mục Thiên Dương ngại ngùng đứng bên cạnh, trần nhà có rất nhiều bóng bay màu hồng nhạt, toàn bộ đều là bối cảnh, để cho khuôn mặt lạnh lùng của anh có vài thuần dịu dàng. Cô đi qua, Mục Thiên Dương hỏi. Nghe nói điện thoại của em bị rớt. Nói xong lấy di động trên tay cô, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra em chỉ có thể dùng di động của anh đưa cho. Năm trước Đỗ Viên Minh mua di động mới cho cô, 3 tháng đã làm rớt mất, thế nhưng cực kỳ may mắn không phải là cái của anh. Em cầm cái này làm gì? Anh nghi ngờ hỏi. Sáng mai có việc, mẹ em bảo giữa trưa đi ăn cơm với mẹ. Em sợ mẹ không gọi được cho em. Uyển Tình nói xong, lập tức mượn điện thoại của Thiên Tuyết, gọi một cuộc điện thoại cho Từ Khả Vi, nói rõ tình huống, để bà không lo lắng. Cúp điện thoại, xem xung quanh trang trí, vô cùng ấm áp và lãng mạn, hoa tươi bóng bay, đèn mây, trên bàn còn có sâm panh, bò bít tết, salad, đương nhiên cũng có cả bánh ngọt, xem ra tốn không ít tâm tư. Đột nhiên cô im lặng, có chút chân tay luống cuống. Mục Thiên Thành thấy cô và Mục Thiên Dương không nói gì, giống như có cũng như không, không khí thoải mái, liền hỗ trợ hòa giải im lặng. Bóng bay là do anh thổi, Thiên Tuyết đá anh một cái. Rõ ràng là dùng bơm hơi. Anh cũng thổi. Anh ngậm miệng lại. Mục Thiên Thành ngoan ngoãn ngậm miệng, Uyển Tình cắn đầu cười. Cảm ơn mọi người. Không dám nhận, không dám nhận. Thiên Tuyết và Thiên Thành lập tức lùi về sau, thầm nghĩ, nói bảo chúng ta đến thêm náo nhiệt. Thật ra là hoàn toàn không cần, các người, hai người thì tốt hơn. Chương 383, hát đi anh. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình. Ăn bánh ngọt rồi hả? Vâng. Sinh nhật vui vẻ, cũng có người nói rồi hả? Uyển Tình muốn nói, còn thiếu của anh, nhưng ra miệng vẫn là một câu vâng. Mục Thiên Dương lại hỏi. Bài hát sinh nhật cũng có người hát rồi. Uyển Tình vừa muốn nói vâng, lại thấy không đúng, vội nói. Chưa có. Mục Thiên Dương sửng sốt, thẳng tắp nhìn cô. Thiên Tuyết bật cười. Hát đi anh. Mục Thiên Thành vô hòa. Hát đi anh, hát đi anh. Uyển Tình vội vàng nói. Em không phải ý này. Mộc Thiên Dương lại đột nhiên khụ một tiếng, giống như đang hắng giọng. Ba người ngừng thở, không rời mắt nhìn anh. Muốn hát, hát rồi. Mộc Thiên Dương lấy hơi, há miệng thở dốc, lại đóng lại ủ rũ nói. Mọi người cùng hát đi. Em cho. Mộc Thiên Thành tiến lên đấm đá anh. Thiên Tuyết cũng trộn hai chân. Mộc Thiên Dương nhất thời rút gần não, cứ nhiên để bọn họ bắt nạt mình. Hơn nữa còn rất phối hợp tránh vài cái. Sau đó anh thấy không đúng, lão tử có đúng là Mục Thiên Dương không? Há có thể để bọn họ muốn làm gì thì làm, còn đang ở trước mặt người phụ nữ của anh. Anh quyết định nghiên cứu lại uy nghiêm của mình, hét lớn một tiếng. Dừng tay cho anh. Đá đến nghiện, tiếp tục đá. Dừng chân. Mục Thiên Dương quát chói tai, lại nhận ra không đúng, lại cắc một tiếng. Có muốn định đánh phải không? Hai người lập tức dừng lại, rất nhanh liền trốn sau lưng Uyển Tình. Mục Thiên Dương mặt đầy vạch đen nhìn Uyển Tình. Coi như quên đi, ăn gì đi. Mục Thiên Dương không còn tâm tình gì để chúc mừng sinh nhật, anh đã mất hứng rồi. Bốn người theo thứ tự ngồi xuống, Mục Thiên Dương nhìn Tình, ôn như nói. Tuy đã đếm qua rồi, nhưng đã chê thế này, nên là đói bụng, coi như ăn khuya đi, ăn thêm một chút. Uyển Tình khó xử gật đầu, Mục Thiên Dương vui vẻ, lập tức cắt bò bít tết cho cô. Cô hỏi, bò bít tết ở đâu thế? Thiên Tuyết nói, mua, không thể lại nghĩ làm. Thế nhưng, mua xong là làm được. Mục Thiên Dương chưa bao giờ hận em gái mình như thế, ước chừng trong tay có dao, cũng rất có dũng khí, tiểu lý phi đao cho nó một cái, thở phi phò, trực tiếp chát lên ót của cô. Thiên Tuyết cảm thấy sắc mặt anh có sát khí, lập tức rụt cổ, nắm lấy hai lá xà lách che ở trước mặt. Em sai rồi, sai rồi. Mục Thiên Thành đồng tình với cô, rau quả có thể đỡ đạn sao, lập tức xà lách, lấy sách lấy khay đựng trước mặt cô, Thiên Tuyết tức giận muốn đá anh. Uyển Tình cười đến đau bụng, Mục Thiên Dương thấy cô vui vẻ như vậy, liền đại nhân đại lượng tha thứ cho hai người kia. Anh từ từ cắt thịt bò cho cô, mỗi miếng, cắt nhỏ một miếng, Uyển Tình lích anh một cái, mím môi, cười đến hai má cũng hồng lên. Mục Thiên Dương cũng cúi đầu mỉm cười, cắt càng ngày càng ra sức, thậm chí trực tiếp cầm đũa đút cho cô. Uyển Tình lại ăn vào, hai người đột nhiên đã quên mất, bên cạnh còn có người đó. Mục Thiên Thành cảm thấy được, nhiều lúc muốn nhìn người ta chúc mừng nhau, đúng là sai lầm. À, hâm mộ và ghen ghét, anh cũng muốn cùng Văn Sâm ăn cơm, gào khóc, nếu Văn Sâm cũng giống như chị dâu dịu dàng e lệ, thì thích biết nào, nước miếng của anh ta cũng chảy ra rồi. Thiên Tuyết lại nghĩ, làm gì thế, không biết trong căng tin không cho phép đốt cơm cho nhau sao? Mắt đi mày lại, thật sự không chịu nổi, đột nhiên Thiên Tuyết đứng dậy. Túm áo Mục Thiên Thành, chén đĩa đang đinh đang một tiếng, hai người đối diện tỉnh táo lại, nằm máng, tình huống gì đây? Nơi này không chỉ có hai người bọn họ. Bọn em ăn no rồi, đi xuống trước. Thiên Tuyết nói, kéo Mục Thiên Thành đi. Cửa đóng lại, người Uyển Tình chấn động một cái. Không khí im lặng, một hồi lâu, Mục Thiên Dương mới cầm đũa và dao nĩa, tiếp tục cắt, cắt nhỏ từng miếng, đặt trong đĩa của cô thấp giọng nói. Mái Trương đi ra ngoài, hôm nay chắc là không về. À, Uyển Tình cúi đầu, tiếp tục ăn thịt. Ăn một lúc, đột nhiên Mục Thiên Dương nhớ tới. À, bánh ngọt. Quá 12 giờ rồi, không ăn trước rồi. Đáng tiếc là em ăn rồi. Anh có phần thất vọng. Ăn một miếng nhỏ, như hình thức đi. Uyển Tình lấy khăn lau miệng. Không sao, em có thể ăn. Vừa mới rồi bánh ngọt hơi nhỏ, mỗi người một miếng nhỏ thật ra cũng không nhiều. Mục Thiên Dương sửng sốt, quay đầu nhìn cô. Mọi người. Ê, Uyển Tình xoay tròn mắt, thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Cầm lấy dao. Em cắt sao? Đương nhiên là em cắt. Mục Thiên Dương có vẻ đăm chiêu nhìn cô, không đi đón mò chuyện không vui. Anh đứng lên, đi từ phía sau ôm lấy cô. Đừng nóng vội, thổi nến trước đi. Anh dùng 20 cây nến cắm lên, sau đó cầm lấy eo của cô, nói bên tai cô. Sinh nhật vui vẻ. Nói xong hôn nhẹ lên mặt cô. Cảm ơn anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Mục Thiên Dương thấp giọng hát lên, sau họng hát lại khụ một tiếng, hắng giọng một cái, tiếp tục hát. Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ. Uyển Tình nghe, từ từ cười rộ lên, càng cười lớn hơn, hai cái cũng đã rung lên. Mục Thiên Dương dừng lại, liếm môi khô khốc, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Anh bấm một cái vào thắt lưng của cô. Em dám cười anh. Em rất vui. Uyển Tình nói. Vậy em cười đi. Mục Thiên Dương để cằm vào vai của cô. Nến sắp cháy hết rồi, ước nguyện đi. Uyển Tình nhắm mắt lại. Thứ nhất, mẹ khỏe mạnh trường thọ. Thứ hai, người nhà mới hòa thuận. Thứ ba. Thứ ba là cái gì? Giấu ở trong lòng cô, Mục Thiên Dương gián sát trên người cô cũng không nghe thấy được, tâm tình rất trầm trọng, không nhịn được cảm thấy tủi thân. Uyển Tình thổi nến, vỗ lên tay anh ở trên eo cô, anh không buông ra, cô lấy phần bánh ngọt có hai chữ Uyển Tình, đưa cho anh. Anh vừa thấy, trong lòng rất vừa lòng, nhìn trái tim không phải biết ăn như thế nào, sau cùng liền lè lưỡi, liếm hai chữ kia. Uyển Tình trừng mắt to nhìn anh, hai má hồng lên. Anh thật đáng ghét. Mục Thiên Dương mạnh mẽ ôm lấy cô, miệng dính đầy bơ đổ vào miệng cô. Một lúc này, hai người thiếu chút nữa dấy lên ở trong phòng khách. Hai người mới từ từ tách ra, bơ đã bị ăn sạch sẽ, cũng không phải là biết ai ăn luôn. Mục Thiên Dương nhìn cô một cái, tiếp tục ôm chặt cô, vùi đầu hôn lên cổ cô. Nguyện vọng thứ ba của em có liên quan đến anh à? Uyển Tình cười khẽ mà nói. Nói ra liền không linh rồi. Mục Thiên Dương ngẩng đầu cười, cũng không phải gì đó. Anh ôm cô ngồi xuống, bưng bánh ngọt lên đút cho cô. Cô ăn hai miếng, cau mày nói.

kia là người ta rộng rãi, duy trì ranh giới quan hệ tốt, lại không có như thế nào. Con thì ngu ngốc khoảng xã giao, học nhiều năm như vậy, không có mấy người bạn. Từ Khả Vi thở dài, cũng không cần buồn, con coi trọng chất lượng không lặng. Cũng là cùng thành bạn bè, thì nếu là cả đời, thời khắc nguy nan có thể giúp con, không thể sánh bằng người khác. Điểm này Từ Khả Vi rất yên tâm, Uyển Tình xấu hổ cười, không biết nói như thế nào. Nhưng Di Quản ở trong này, ngẫu nhiên là vẫn muốn con thay mẹ đến xem như thế nào. Nói thật, Di Quản là người không tồi, mẹ và chú Đỗ khi kết hôn, dì ấy vẫn đối với mẹ như trước, căn bản không có khác gì, người như thế, rất tốt. Uyển Tình hiểu ý của bà. Mẹ và Di Quản cũng là bạn đời rồi. Chắc là thế, Từ Khả Vi nói, thường cảm thấy chỉ là hận không gặp nhau sớm hơn. Từ Khả Vi đi rồi, Uyển Tình cảm thấy chính mình lâm vào vấn đề nan giải. Quả nào nhiên là 2 tuần nữa xuất viện. Một lần không đi thăm viếng nữa thì không tiện, có thể nói cho Thiên Tuyết, bảo cô ấy cùng đi, hai người cùng biến mất cùng xuất hiện, Mục Thiên Dương sẽ không nghi ngờ gì cả. Nhưng là, nhớ đầu Thiên Tuyết không có giúp cô giữ bí mật. Sau khi Uyển Tình suy nghĩ, quyết đoán, muốn trốn môn kế toán cơ sở, tiết học này là vào buổi tối thứ 5. Thiên Tuyết phải đi học môn văn học tình yêu cổ điển Trung Quốc, nghe nói trước lớp đó toàn có điện ảnh, chắc chắn là Thiên Tuyết sẽ không trốn học. Uyển Tình cùng ngày cùng cô ra vào trong cửa, sau khi đến phòng học, mỗi người một ngả, mỗi người một lớp riêng, quay lại lại nhìn không thấy. Uyển Tình liền chạy đến bên ngoài trường học, mua 2 cân hoa quả đi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ngồi lại 1 tiếng, cô liền lấy lý do không muốn quấy rầy Quản Hạo Nhiên nghỉ ngơi, rồi đi về. Thời gian vừa đúng, 2 lần chạy không bị Thiên Tuyết phát hiện. Phiền toái chính là, lần thứ 3, Quản Hạo Nhiên xuất viện, Quản Mượn Phương giữ cô, không cho phép cô rời đi. Cái gì không muốn quấy rầy Quản Hạo Nhiên nghỉ ngơi? Quản Hạo Nhiên ở trong phòng ngủ, cô ở trong phòng khách, làm sao mà ảnh hưởng? Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.